Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, hiện thực, phía trước kia đối mẹ con trốn đi sau liền bắt đánh báo nguy điện thoại. Ở nội thành công nhiên hành hung đây là phi thường nghiêm trọng mà ác liệt hành vi. Thập phần coi trọng chuyện này cảnh sát thúc thúc nhóm ra cảnh nhanh chóng. Đến cũng thực mau. Hiện trường xác thật là thảm không nỡ nhìn, nhưng cũng đại đại ra ngoài bọn họ đoán trước ở ngoài. Nguyên bản người bị hại không có việc gì, nhưng thật ra hành hung giả cư nhiên tự sát, còn dùng phi thường hung tàn thủ pháp tự sát. Lâm Dữu ban đầu bộ dáng xác thật dọa mọi người nhảy dựng. Nhưng là mặc kệ là theo dõi vẫn là kia đối mẹ con đều chứng minh rồi Lâm Dữu xác thật là vô tội. Hơn nữa cái kia người chết phía trước liền từng có gây án tiền khoa. Chỉ là vẫn luôn đều không có bị tìm được mà thôi. Trải qua một đêm điều tra cuối cùng kết luận là, nam nhân kia kỳ thật có bệnh tâm thần, sớm đã có tự hủy khuynh hướng, mà Lâm Dữu chỉ là thực bất hạnh gặp gỡ mà thôi. Đương nhiên, Lâm Dữu cũng là may mắn, lần này nam nhân kia là tự hủy mà không phải hủy người. Nghe được cảnh sát nhóm an ủi khuyên vỗ Lâm Dữu chỉ là chết lặng một khuôn mặt. Trên người nàng còn có vết máu, còn hảo bởi vì lần này án kiện ác liệt, phía chính phủ vận dụng lực lượng đem chuyện này áp chế xuống dưới. Bằng không Lâm Dữu tuyệt đối là muốn lên hot search, biết cảnh sát hết thảy phỏng đoán đều là sai. Lâm Dữu cũng không có phản bác, hiện tại cái này kết luận là tốt nhất. Mà Tề An, nàng không thể đi trách hắn, nhưng là lại nhịn không được, Tề An đích xác xác là ở cứu nàng, mặc kệ là vì chính mình mặt mũi vẫn là mặt khác cái gì. Nhưng Lâm Dữu có điểm oán hận Tề An, hiện thực là nàng cuối cùng một mảnh tịnh thổ, vì cái gì liền nơi này cũng muốn lây dính thượng cái loại này quỷ dị lực lượng. Mà tự hồ nguyên nhân chính là vì nàng này đó cảm xúc. Kia sự kiện sao? Tề An liền không có tái xuất hiện, liền phẳng phất, phía trước hết thảy đều là nàng ảo tưởng, nhưng Lâm Dữu biết không là, không chỉ là vòng tay nhắc nhở nàng hết thảy đều là chân thật. Còn có trên cổ tay tơ hồng triền cũng ở nói cho nàng. Người cần thiết đối mặt, người cần thiết kiên cường, chuyện này, có thể không cần nói cho nhà ta người sao. Ta không nghĩ bọn họ lo lắng, đây là Lâm Dữu mở miệng sau câu đầu tiên lời nói. Những lời này làm ở đây rất nhiều cảnh sát tâm đều bủn rùn một chút. Vốn dĩ chuyện này là yêu cầu thông chi người đem Lâm Dữu tiếp trở về. Nhưng Lâm Dữu đã là cái người trưởng thành rồi, vẫn là người bị hại, mặt trên cũng cố ý đem loại này ác liệt sự kiện áp xuống đi. Cuối cùng Lâm Dữu tâm nguyện vẫn là đạt thành. Di động của nàng cùng tiền bao chìa khóa, thậm chí nàng mua vài thứ kia đều bị người sạch sẽ tặng trở về. Nhưng Lâm Dữu ánh mắt đầu tiên liền thấy được di động. Khống chế không được bắt đánh Lâm Mẫu điện thoại. Mẹ, ân, làm cái gì, người không đi làm, Lâm Mẫu thanh âm vẫn là như vậy. Không thấy một chút kinh hỉ, nàng chỉ là kỳ quái thời gian làm việc buổi sáng nhà mình nữ nhi cấp chính mình gọi điện thoại làm. Cái gì, hôm nay nghỉ ngơi, có điểm sinh bệnh, Lâm Dữu trong giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào. Lớn như vậy còn làm nũng nga, Lâm Mẫu tự nhiên nghe được chính mình nữ nhi ngữ khí không thích hợp. Nhưng nàng hiện tại lại không ở chính mình nữ nhi bên người. Chỉ có thể chạy nhanh nói sang chuyện khác hiện tại không có cái gì cơm hộp sao. Ăn bữa sáng a, đi bệnh viện sao, tiền có đủ hay không a? Đủ, chính là đột nhiên có điểm tưởng ngươi, Lâm Dữu trong lòng ở kêu rên. Không cần, hiện tại tuyệt đối không thể nhìn thấy chính mình mẫu thân. Nhưng là ngoài miệng lại nói, muốn ăn ba ba làm ớt xanh xào thịt ngươi chỉ kén ăn. Ta hôm nay đi tìm ngươi. Lâm mẹ ở trong lòng tính thời gian, làm chính mình lão công mệt một mệt chính mình xem cửa hàng. Như vậy nàng hôm nay đi, ngày mai trở về cũng có thể. Giữa trưa làm ngươi ba ba làm, ta buổi chiều cho ngươi đưa đi, phốc, ha ha ha, ta tùy tiện nói, bên ngoài ăn ngon nhiều, ngươi đưa cái gì à, Lâm Dữu một bên khóc một bên cười, chính là muốn nghe ngươi nói mấy câu. Lập tức Đoan Ngọ nghỉ, ta lại trở về được không? Ngươi cũng không cần lại đây. Phiền toái, mẹ con hai cái ngươi tới ta đi lại nói một ít lời nói. Lâm Dữ cuối cùng hoàn toàn kia Lâm Mẫu muốn lại đây kia trái tim cấp đánh mất. Treo điện thoại, nhìn nhà mình mụ mụ đánh lại đây 1.000 đồng tiền. Lâm Dữ tâm thái lại tốt hơn không ít. May mắn Tề An là khống chế hung thủ làm người tự sát. Không phải khống chế thân thể của mình đi giết người không phải sao? Liều mạng an ủi chính mình Lâm Dữ chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng trước cảm ơn những cái đó cảnh sát đối nàng cả đêm chiếu cố. Lại dùng cục cảnh sát điện thoại cấp kia đối báo nguy mẹ con gọi điện thoại nói lời cảm tạ. Cuối cùng khẩn cầu một vị nữ cảnh mang nàng đi tắm rửa. Vị kia nữ cảnh tiểu tỷ tỷ còn tặng nàng một kiện áo thun cùng quần đùi. Sao, vừa vặn tốt nha, ở cục cảnh sát công tác đều không thể xuyên cái gì chính mình tư nhân quần áo. Mùa này quần áo sau vẫn luôn cảm thấy hảo đáng tiếc vị kia nữ cảnh tiểu tỷ tỷ ý đồ sinh động. Không khí, Lâm Dữ tự nhiên cũng lãnh cái này tình, cười gật gật đầu, Lâm Dữ luôn mãi tỏ vẻ cảm tạ sau rời đi cục cảnh sát. Nàng kia tam túi đồ vật đều không có muốn, toàn bộ ném mơ siêu nhìn đến bên trong kia bao đường, Lâm Dữ do dự một chút, vẫn là cùng nhau ném mơ siêu vật dụng hàng ngày nàng đều không nghĩ muốn. Huống chi là ăn, giờ này khắc này, bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, Lâm Dữ cũng không có lập tức về nhà, nàng tìm cái công viên, ở công viên phụ cận mặt quán giải quyết bữa sáng sau. Ngồi xuống công viên ánh mặt trời nhất sung túc chiếc ghế thượng. Cảm thụ được này phần ấm áp, sau đó mở miệng, nột, Tề An, chúng ta tới tâm sự đi, vẫn luôn tránh né. Ý đồ Tường An không có việc gì cũng không phải cái biện pháp. Bởi vậy Lâm Dữ quyết định chủ động xuất kích. Đương ngươi không hiểu biết một thứ thời điểm, hắn liền sẽ vẫn luôn là ngươi trong sinh hoạt biến số. Đương ngươi chậm rãi đi tìm hiểu. Quen thuộc lúc sau, người liền có thể thông qua ngươi sở nắm giữ, đi ứng đối biến số. Lâm Dữ, vẫn luôn là một cái tích cực chủ động người. Trầm mặc, thật lâu trầm mặc sau Tề An mới mở miệng. Hắn đã cảm giác được Lâm Dữ đối hắn oán hận. Nói thật, hắn có điểm không thể hiểu được. Không hiểu thậm chí là tức giận. Hắn là ai? Là thần. Hắn tín đồ chỉ cần hắn một câu. Một ánh mắt, đi tìm chết đều còn lòng mang cảm kích, nhưng hắn không rõ, vì cái gì hắn rõ ràng bảo hộ Lâm Dữ lại trái lại oán hận hắn. Đúng vậy, không đơn giản là vì mặt mũi linh tinh sự tình, hắn thậm chí còn suy xét tới rồi thế giới này pháp tắc làm người kia tự sát. Nhìn đến cái kia hình ảnh, Lâm Dữ đều sẽ không cười sao? Xem a, là thần tích, bởi vậy Tề An trái lại. Cũng là có điểm tức giận Lâm Dữ, thẳng đến Lâm Dữ lần thứ ba mở miệng, nói chúng ta nói chuyện, hắn mới ra tiếng, ngươi muốn cùng Ngô nói chuyện gì? Ua, Ngô Nga, cảm ơn ngươi, giúp ta, đầu tiên, cái này là nhất định phải nói. Lâm Dữ cũng không có không biết tốt xấu, nàng lời nói, làm Tề An khẽ hừ một tiếng, không có mở miệng. Thế giới này trật tự cùng pháp luật đều thập phần kiện toàn. Thậm chí nếu phía chính phủ nguyện ý, ta mỗi ngày thượng vài lần WC, ăn vài bữa cơm bọn họ đều có thể biết người sợ hãi bọn họ. Không phải sợ hãi, là ta thích như vậy, bởi vì như vậy cường hữu lực thủ đoạn làm ta cảm thấy an tâm. Chỉ cần là bình phàm người, ở như vậy trong hoàn cảnh sẽ có cảm giác an toàn. Người minh bạch sao, ở chỗ này, người xấu sẽ sợ hãi những cái đó thủ đoạn mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ở trong trò chơi, ta mỗi thời mỗi khắc đều thực sợ hãi, người vì cái gì không thành vì một cái chế định quy tắc. Người, như vậy không cũng thực an tâm, thực thoải mái, bởi vì ta là cái bình phàm người, ta dã tâm không có như vậy đại. Tề An, ta không biết thân phận của ngươi. Nhưng ngươi nhất định không bình thường, cho nên ngươi có thể hay không đáp ứng ta, ở trong thân thể của ta làm bình phàm ngươi, ta phía trước ở bảo hộ ngươi, cho nên ta nói lời cảm tạ, chúng ta ở hợp tác, đây là ta điều kiện chi nhất, có thể chứ, chúng ta ở hợp tác. Tề An nhịn không được hỏi lại, rõ ràng phía trước nàng còn ở oán hận hắn tới, nhưng là hiện tại hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Mặc kệ là đối hắn vẫn là đối chuyện khác vật, Lâm Dữu xác xác thật thật là thực thản nhiên. Đối, Lâm Dữu khẳng định ngươi cũng có thể đưa ra ngươi điều kiện. Chúng ta trao đổi, Tề An vốn định nói ta nhưng không có gì cùng ngươi trao đổi. Có thể tưởng tượng đến chính mình dùng nhân gia thân thể không trả tiền. Liền rất chột dạ, ngươi hiện tại không nghĩ tới. Có thể chờ về sau nghĩ tới nhắc lại, Lâm Dữu cảm thấy Tề An trầm mặc chạy nhanh mở miệng như vậy. Chúng ta ước hảo Nga, không thể đối người thường sử dụng đặc thù năng lực ước hảo. Tề An không biết, vì cái gì ở Lâm Dữu nơi này sở hữu sự tình đều có thể như vậy mau. Tốc độ mau hắn cho rằng trên thế giới đều không có cái gì dã tâm ra. Ân, như vậy vì chúc mừng chúng ta lần thứ hai hợp tác. Tề An, người muốn ăn cái gì? Lâm Dữu phi thường hào phóng, đưa ra đề tài cũng đủ rời đi Tề An lực chú ý. Dù sao cũng là nàng chính mình ăn. Nói thật, Lâm Dữu là không nghĩ tới Tề An như vậy hào hống. Mặc kệ là Tề An không thèm để ý cũng hảo, vẫn là mặt khác nguyên nhân, Lâm Dữu chỉ cần đạt thành mục đích của chính mình là được. Trước mắt, theo Lâm Dữu quan sát tới xem, Tề An là cái thực tự đại người. Người như vậy một khi đạt thành cái gì ước định, như vậy là không dễ dàng chủ động trái với. Kế tiếp, nàng phải làm, chỉ là gia cố, ở gia cố cái kia ước định, làm Tề An từ lười đến trái với. Chậm rãi cho hắn thay đổi một cách vô tri vô giác đến hắn cảm thấy này không phải ước định, mà là thực bình thường sự tình. Như vậy Lâm Dữu mục đích liền hoàn toàn đạt thành. Sau lại ở chung, Lâm Dữu cùng Tề An còn xem như vui sướng, bởi vì Hoa Quốc Mỹ thực chủng loại siêu nhiều. Một khi Lâm Dữu phát hiện có cái gì dẫm lôi địa phương, liền dùng một đạo thái sắc có lệ qua đi. Tề An tính cách cũng không tính quá làm người nắm lấy không chừng. Bởi vậy chậm rãi Lâm Dữu cùng hắn quan hệ cũng liền ổn định lên. Trên người của ngươi có hải mùi tanh, một ngày nào đó. Tề An đột nhiên mở miệng, Lâm Dữu không phải thực minh bạch, gần nhất nàng cũng không có ăn qua hải sản, không phải tắm rửa vấn đề. Người kế tiếp phó bản, cùng hải có quan hệ, Lâm Dữu nghe được Tề An nói. Biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên, nhưng hệ thống đều không có tuyên bố nhiệm vụ, Tề An như thế nào biết đâu. Muốn hỏi liền hỏi, Tề An xem như thực làm nhảm người. Hiện tại cũng chỉ có Lâm Dữu một người có thể cùng hắn nói chuyện. Bởi vậy hắn đại bộ phận thời điểm đối mặt Lâm Dữu hỏi chuyện đều nhịn không được. Ngươi như thế nào biết? Ngươi thật cho rằng hệ thống là ở ngươi tiến trò chơi thời điểm tùy cơ đem ngươi phân đến phó bản? Tề An cười nhạo, nó an bài phó bản nhân số, thực lực, đều là có định số, chỉ có thể chờ đến nó tiêu chuẩn toàn bộ thỏa mãn. Phó bản mới có thể mở ra, nếu là thỏa mãn không được đâu. Lâm Dữu tiếp tục kia, liền có thể vĩnh viễn lưu tại cái này bình phàm thế giới a. Tề An thân ảnh mang theo trào phúng. Ngươi hiện tại trạng thái liền tính bị hệ thống nhìn trúng, nhưng là đang đợi ngươi, nhân số đầy, ngươi liền đi vào. Lâm Dữu gật gật đầu, này cùng trong trò chơi bài vị cơ chế nhưng thật ra rất giống. Nàng hiện tại ở hệ thống chờ đồng đội, sau đó cùng nhau tiến phó bản, nhưng ngươi là như thế nào biết ta là cái gì phó bản đâu? Ngươi không phải sở hữu cảm quan đều phong bế sao? Lâm Dữu khó hiểu, bởi vì, ta cũng là bò xa. Tề An thanh âm áp rất thấp, ngươi nếu là vào ta phó bản, khả năng nháy mắt liền sẽ chết đi. Lâm Dữu, liêu không nổi nữa, bất quá, cũng không cần quá sợ hãi. Ta phó bản bị đóng cửa, hiện tại kia một loạt phó bản toàn bộ không thể tiến. Người vận khí thực hảo Nga, Tề An chút nào không biết chính mình cấp Lâm Dữu lộ ra cái gì vượt mức. Quy định tin tức, người nói, nếu ta tiếp theo cái phó bản là của ngươi, mà ngươi phó bản bị phong ấn, Lâm Dữu tỏ vẻ chính mình có một cái lớn mật ý tưởng. Đừng nghĩ, Hiện tại hệ thống căn bản đều sẽ không an bài người đi hảo sao? Tề An đánh vỡ Lâm Dữ mộng đẹp ngay cả ta. Cũng, dư lại nói Tề An không có tiếp tục, Lâm Dữ cũng không hỏi. Tề An từ trước đến nay có chừng mực, minh bạch cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Hỏi đại bộ phận đều chỉ biết được đến hắn châm chọc mỉa mai mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ta có 5 cái thân tiêu thân lão đại là cái triết học gia lão nhị là cái dã tâm gia lão tam là cái. Không làm sự sẽ chết tinh người lão tứ là cái không tưởng gia lão ngũ là cái văn học gia mà ta là. Cái tròm xử nữ, cho nên ta trùy cái kia phá hư đội hình ra hòa. Hết chương.